Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 492. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cái tát của Chu Chiêu Chiêu không chút khách khí, chỉ cần nghĩ đến cảnh Chu Chính Văn bất tỉnh trên giường bệnh, cô có thể liều mạng với người phụ nữ này, nhưng vì một con giận như Chu Mẫn Mẫn, không đáng để dùng thủ đoạn cứng rắn hơn nữa. Cô ta hiện còn có một thân phận khác, đó là Hoa Kiều Lý Mông. Vì vậy, Chu Chính Văn vẫn chưa ra tay. Tuy nhiên, dù chưa động thủ với Chu Mẫn Mẫn, nhưng Quách Phong Cầm và Chu Chính Vũ trong tù không được dễ chịu. Kể cả Trương Thị bên ngoài, dù ở đâu, gia đình này cũng đừng mong có ngày tốt lành. Nhưng kẻ chính hại Chu Chính Văn vẫn đang phóng túng, không những không chút kiềm chế, mà còn ngang ngược hơn. Tự đưa mặt đến đánh, không đánh thì phí, nhưng đánh xong tay cũng đau. Chu Chiêu Chiêu vẩy tay cười lạnh, ôi, đây là con điên nào xông đến đánh người vậy? Mày, Chu Mẫn Mẫn ôm mặt, đồ đàn bà hư, tao xé miệng mày ra, mày mới là đồ hư, không chỉ mày hư mà cả nhà mày đều hư. Chu Chiêu Chiêu cười lạnh, tao đã nói rồi, đừng xuất hiện trước mặt tao nữa, không tao thấy một lần đánh một lần. Mày xem mày có hư không, chạy ra ngoài rồi lại quay về tìm chết. Chu Chiêu Chiêu nhìn ánh mắt hoảng loạn của cô ta, tiếp tục nói lạnh lùng. Tao không biết mày đang nói gì. Chu Mẫn Mẫn nghiến răng, mày dám đánh tao, không sợ tao đến bộ thương mại tố cáo mày sao? Đi mà tố cáo, Chu Chiêu Chiêu cười nhạo, ai không tố cáo là rùa. Chu Mẫn Mẫn lại tắc họng, cô ta đương nhiên không dám tố cáo, nếu chuyện đó thành công thì thôi, nhưng vấn đề là Chu Chính Văn vẫn sống nhăn, mà cô ta còn bị Chu Chiêu Chiêu nhận ra. Không biết là nhận ra từ lúc nào, tao không biết mày đang nói gì. Chu Mẫn Mẫn mím môi, hôm nay mày đánh tao hai cái, tao nhớ rồi. Vậy thì sao? Chu Chiêu Chiêu nói, mày không phải dựa vào Phùng Tuấn Long Hoa Kiều chống lưng sao? Nếu một ngày Phùng Tuấn Long không còn là thượng khách của Trung Quốc nữa thì sao? Chu Chiêu Chiêu nhìn cô ta, lắc đầu chế nhạo, tưởng đi ra ngoài chịu nhiều khổ sở, ít nhất cũng phải khôn ra, nào ngờ vẫn ngu ngốc như vậy. Dựa núi núi đổ, dựa người người chạy, tìm được Phùng Tuấn Long liền nghĩ mình có thể khống chế tất cả. Chúng ta cứ chờ xem. Chu Mẫn Mẫn sửng sốt, không ngờ cô lại nói vậy, nhưng cũng chỉ cho rằng cô đang hù dọa. Tao tìm được hắn, vậy thì sao? Các người không phải vẫn bất lực sao? Cô ta đi hai bước dừng lại cười nói, tưởng mình giỏi lắm, không phải vẫn chưa bước ra khỏi tỉnh thiềm. Mà cô, mãi mãi không biết thế giới bên ngoài rộng lớn và kỳ diệu thế nào. Cứ ôm khư khư một thành phố nhỏ bé, lại tưởng mình ghê gớm lắm. Chu Mẫn Mẫn nhìn Chu Chiêu Chiêu với ánh mắt chế nhạo và thương hại, nghe Chu Chiêu Chiêu cười nói. Vậy mày phải biết trân trọng, sau này sợ không còn cơ hội nhìn thấy thế giới rộng lớn nữa đâu. Phiêu Vũ Miên mi ý gì vậy? Chu Mẫn Mẫn còn muốn hỏi, nhưng Chu Chiêu Chiêu đã quay người rời đi. Chu Mẫn Mẫn tức điên lên, tưởng Phùng Tuấn Long sẽ ở trong đó lâu, nào ngờ vừa quay đầu đã thấy hắn mặt lạnh bước ra. Long ca, Chu Mẫn Mẫn định mách tội. Nhưng bị Phùng Tuấn Long nắm lấy cổ tay lạnh lùng hỏi. Ai đánh mặt em thế này? Long ca, anh đã nói em phải bảo vệ tốt khuôn mặt này chưa? Phùng Tuấn Long âm trầm nói. Chu Mẫn Mẫn sợ hãi, vội giải thích. Là Chu Chiêu Chiêu đổ hư đánh em, là cô ta đánh em. Anh đã nói, nếu em không bảo vệ tốt khuôn mặt này, sẽ phải chịu trừng phạt. Hắn cười nhạt nói. Chu Mẫn Mẫn nghe đến hai chữ trừng phạt, chân run rẩy. Long ca, em sai rồi, sau này em không dám nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu nói đúng, dựa người không bằng dựa mình, nhưng lúc này không dựa vào Phùng Tuấn Long, cô ta căn bản không đấu lại Chu Chiêu Chiêu. Cô ta biết Phùng Tuấn Long quan tâm cái gì, chính là khuôn mặt này. Có lẽ trùng hợp, khuôn mặt cô ta chỉnh quá giống Bạch Nguyệt Quang của Phùng Tuấn Long. Nghĩ đến đây, Chu Mẫn Mẫn càng hận Chu Chiêu Chiêu, nếu không phải cô ta đánh, Phùng Tuấn Long sao có thể tức giận thế? Lại là cô ta, Phùng Tuấn Long lạnh lùng nói. Vừa rồi hắn đến chỗ Đồng lão cũng bị mắng một trận, bảo hắn làm việc phải biết kiềm chế, đừng làm mất mặt Hoa Kiều. Lão già, thật cho mình là ai? Nếu không phải vì muốn dò la tài sản, hắn đã lật mặt với lão già này từ lâu. Đợi hắn lấy được tài sản, thế lực ở Trung Quốc sẽ vượt qua nhà họ Đồng. Lúc đó muốn gi lão già này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Việc anh giao, Em làm thế nào rồi? Phùng Tuấn Long nghĩ đến đây, hỏi Chu Mẫn Mẫn. Đã dò la rõ rồi. Chu Mẫn Mẫn vội nói. Ngày xưa bọn họ vốn có thể đi, nhưng biểu cô của anh bị bệnh nặng, sau lại liệt giường, nên biểu cô phụ không đi, ở lại chăm bà. Thế là bỏ lỡ thời cơ tốt, dù nộp hết tài sản, nhưng mang danh tư bản, cuộc sống sao tốt được. Biểu cô C, H, E, T rồi, biểu cô phụ tính tình trở nên kỳ quặc. Chu Mẫn Mẫn nói đến đây liếc nhìn Phùng Tuấn Long, thêm cái thân phận đó, ai dám dây vào, người như vậy tránh xa còn không kịp, lại còn dính vào. Ai ngờ sau này chính sách lại thay đổi, lúc đó nếu có ai giúp đỡ họ lúc khó khăn, biết đâu lão già vui vẻ cho một ít, giờ cũng sống sung sướng. Lý Dũng nhìn không đáng tin, nhưng tra chuyện này lại rất giỏi, Chu Mẫn Mẫn biết được đều nhờ Lý Dũng thông qua anh rể điều tra. Cha mới biết, ngày xưa Lý Dũng còn dẫn lũ trẻ bắt nạt nhà tư bản họ Cù. Nói thật, lúc đó nếu hắn tốt bụng một chút, giúp đỡ họ, biết đâu tài sản nhà họ Cù đã vào tay Lý Dũng rồi. Cũng không đến lượt Phùng Tuấn Long nhòm ngó, tiếc là người ta không có cái phúc đó. Vậy, hiện giờ những tài sản đó không ai nhận. Phùng Tuấn Long nghe đến đây mắt sáng rực. Anh nghe nói chỉ cần chứng minh là thân nhân, một số tài sản có thể hoàn trả lại. Đúng là chính sách này, nhưng vấn đề là Phùng Tuấn Long chỉ là cháu họ xa, không phải thân thích gần. Hơn nữa, đúng vậy, Chu Mẫn Mẫn không nỡ nói, nhưng Lý Dũng nhờ anh rể điều tra, phát hiện tài sản đã có người nhận rồi. Ai? Cách Chương.